Khánh Vương, chương 1226, một bước ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1226, một bước ngắn. 55 miếng cựu cựu thần long tinh thần hoàn trong tay ẩn chứa thần lực mặc dù không nhiều như hỗn động đại vương đan nhưng vượt 3-4 miếng dược lực hỗn động đại vương đan. 55 miếng cộng lại có thể dương kỳ đã thay bạch ấn phạt mao tẩy tủy. Tất cả đan dược này đều quy về há nhắn và bạch ấn đều chiếm được một ít tiện nghi. Thời điểm bạch ấn còn đang đắm chìm tại biến hóa bên trong nhục thể của mình, hắn liền nuốt 55 viên thuốc xuống, lập tức bên trong thân thể bạo phát đi ra một nguồn lực lượng cường đại nhất. Thần lực khí lưu mãnh liệt như là thần long mạnh mẽ đâm tới bên trong thân thể của hắn, nếu như là người bình thường sớm đã bị bạo thể mà chết rồi, nhưng tu vi hắn là hạng gì còn ngại gì chuyện thần lực chưa đủ. Giả thuyết thần cách chi vương trong cơ thể khẽ động liền hấp thu tất cả đan dược, sau đó từng ngụm đan khí phun ra ngoài. Những cái này đều là tạp chất, trời ạ, người không muốn sống nữa. Bạch Ấn thiếu chút nữa bị hù chết. Mỗi lần nuốt một đan dược này đều phải tiêu hóa thật lâu từ từ luyện hóa, dù là hạ vị thần nuốt xuống cũng phải cần mấy tháng, thậm chí mất một năm mới có thể thành công, luyện hóa được dược lực. Dương Kỳ là một chuẩn thần, tuy rằng cường đại nhưng nuốt một hơi 55 miếng đan dược cấp chí cao như vậy thì thần lực sẽ nổ tung, tuyệt đối sẽ trực tiếp nổ thành gà tơ. Đáng tiếc chính là sự tình nổ tung đã không xảy ra. Bạch Ấn cảm giác được sâu bên trong đan điền khí hải Dương Kỳ tựa như là một lỗ đen không ngừng hấp thu thần lực, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Gió dục mây vần, khí tức phun ra nuốt vào trong cơ thể Dương Kỳ tựa như ngưng tụ ra một không gian. Sau khi ói ra hết tạp chất của đan dược, Dương Kỳ đứng thẳng lên, rốt cuộc thần cách chi vương trong cơ thể được ngưng luyện là có thể thành hình cảnh giới. Cho mức chỉ thiếu chút nữa nhưng một bước này rất gian nan, không thể tính toán năng lượng cần có, thậm chí dù có 550 miếng cũng L. Kỳ liền thấy thần cách chi vương chính mình đã lớn cỡ nắm tay, phía trên rõ ràng xuất hiện 9 khiếu, 24 khí, nhưng tất cả quan khẩu đã được 36 huyệt, 360 chu thiên. Giờ khắc này, thần cách đã thành hình, còn thiếu một bước cuối cùng là thần câu thông cảnh thành thần, vô cực tìm hiểu một bước kia là Dương Kỳ có thể. Tuyệt phách thiên hạ, Dương Kỳ chấn động tay như lợi đao hung hăng chém một nhát, lập tức phía trước hư không liền bị cắt mở, hiển hiện ra một lỗ đen thật sâu, không gian bão táp từ trong đó kích bắn đi ra, nhưng hắn thi triển một chảo, lập tức không gian bão táp kia liền thở bình thường, hóa thành một đầu phong long đen kịt quấn quanh trên bàn tay hắn. Hắn đã thể vận dụng lực không gian, vận chuyển lực không gian, N, Bạch Ấn lại kinh ngạc. Ngươi, cái gì đều không nên hỏi, cái gì cũng không nên nói, trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Ta nói rồi, trong tương lai ngươi sẽ cảm thấy những chuyện hôm nay làm đã thay đổi vận mệnh của ngươi. Dương Kỳ vừa chấn động đã dẹp lỗ đen không gian rồi, giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Trong mắt Bạch Ấn đi lòng vòng, tựa như là đang tự hỏi điều gì đó. Hắn không rõ vì sao Dương Kỳ lại có năng lực như vậy, cảm thấy tư duy hỗn loạn. Nhưng hắn biết người này chính là có chỗ tốt, sự tình này cũng không cần phải suy nghĩ. Sự tình hôm nay chúng ta phải giải quyết hậu quả cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngụy trang hồng liệt trưởng lão nên hắn không biết chút nào về chuyện này, mà Long Đảng lại cho là hắn cầm đan dược muốn hãm hại ngươi, 3 ngày sau bọn hắn sẽ phải đi tìm hồng liệt trưởng lão. Bạch Ấn nói, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì? Sợ rằng sẽ không tốt rồi. Nhóm dịch lãng khách xê tới Hong Thát Công Thánh Vương VIP Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Không sao, chuyện này chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, Hồng Liệt trưởng lão không làm sự tình nên chắc chắn hắn sẽ không thừa nhận, đến lúc đó đổi bên cãi cỏ. Dương Kỳ lắc đầu, người cũng đánh chết không thừa nhận sự tình hôm nay, nói không thu được gì, là có người khác giả mạo ngươi. Đó là đương nhiên, ai sẽ đi thừa nhận chuyện này. Huống hồ tu vi của ta tăng rất nhiều, đã không phải là người vừa nãy. Bạch Ấn nở nụ cười. Càng lợi hại hơn chính là đây là nói lý ra giao dịch không bắt tận tay, càng không hợp đồng ký kết gì. Ta muốn xem người trung niên kia nhắn nhủ như thế nào với Long Đảng. Dương Kỳ nở nụ cười, tốt rồi, 3 ngày này chúng ta không thể lộ diện, nhất định phải ẩn núp bế quan sâu bên trong tàng kinh các. Dương Kỳ ngụy trang một trưởng lão của tàng kinh các gọi là Hồng Liệt, hắn không hề biết sự việc này, lúc này đây xem như gánh tội. Cứ như vậy, Dương Kỳ cùng Bạch Ấn ẩn núp sâu bên trong tàng kinh các triệt để bế quan. Đã 3 ngày trôi qua không có bất cứ sự tình gì phát sinh. Dương Kỳ gieo trồng ma thai trong thân thể vị trung niên và trưởng lão thần cách 6 nên hắn cảm thấy mọi sự tình, hai người kia đang kiên nhẫn chờ đợi. Đáng tiếc chính là 3 ngày trôi qua rồi nhưng vẫn gió êm sóng lặng. Sâu bên trong một động phủ, vị trung niên kia đánh nát một cái bàn web. Đã 3 ngày trôi qua, vì sao lại có một chút tin tức gì? Tên Hồng Liệt có không có một kia đã thu đan dược của chúng ta nhưng lại không làm việc, thật sự coi thường Long Đảng chúng ta sao? có lẽ sự tình đã xảy ra biến hóa gì đó. Trưởng lão thần điện có thần cách sáu nhíu mày nói. Chắc có lẽ sự tình không đơn giản như vậy, muốn biết tốt xấu như thế nào thì phải bắt Hồng Liệt ra đây để hỏi cho ra nhẽ. Đại trưởng lão, ta đi liên hệ với tên Hồng Liệt này. Người trung niên nói, ta chờ ngươi ở chỗ cũ. Chỉ chốc lát sau, trưởng lão thần cách sáu của nhiệm vụ thần điện đã tới tàng kinh cấp. Bạch Ấn cùng Dương Kỳ đều không có ở đây, trên mặt hắn hiện hiện ra ánh mắt thù hận. Hắn đi thẳng lên lầu 3, đến trong một cung điện, lại để cho người đi thông báo với Hồng Liệt trưởng lão. Không khỏi sững sờ, Hồng Liệt trưởng lão quá nửa canh giờ mới đi ra, trông thấy trưởng lão này. Ngươi là trưởng lão của nhiệm vụ thần điện, đi vào tàng kinh các ta làm gì? Muốn mượn sách thì tìm đệ tử là được rồi, không cần quấy rầy tu hành của ta. Hồng Liệt trưởng lão gần đây đang bế quan tìm hiểu một môn tuyệt học, bị người quấy rầy rất mất hứng. Huống hồ đối phương chỉ là hạ vị thần, hắn là trung vị thần, địa vị cao hơn rất nhiều. Mức hắn, trưởng lão. Tốt, Hồng Liệt trưởng lão, người không biết ta rồi, thu đan dược của Long Đảng chúng ta, 3 ngày không làm sự tình, hôm nay đã đến kỳ hạn rồi, cho ta biết ngươi xử lý sự tình thế nào. Thần cách sáu trông thấy bộ dáng này của Hồng Liệt liền rất tức giận. Ngươi đang nói cái gì đó? Hồng Liệt trưởng lão không hiểu ra sao ta thu ngươi đan dược lúc nào? Long Đảng sao? Ngươi là người của Long Đảng sao? Rốt mấy tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc các ngươi muốn ta làm chuyện gì tình, ta đã ở chỗ này bế quan. Trời ơi, lão già này không nhận nợ. Trong nội tâm trưởng lão thần cách sáu chửi ầm lên một trận, tức giận đến tam thi thần dậm chân giận dữ, nhưng ở chỗ này không có khả năng đánh hơn nữa, mình cũng không phải là đối thủ, hắn lấy lại bình tĩnh nói. Là như thế này, đại trưởng lão Long Đảng chúng ta, Mạnh Quốc muốn nói chuyện với ngươi, có một chuyện trọng yếu muốn thương lượng, là hắn tuân theo thủ lĩnh Long ý chí Long Hoa mà đến. Thủ lĩnh Long Đảng, đảng chúng ta, không ban đầu Hồng Liệt để ý tới người này nhưng nghe thủ lĩnh Long Đảng xong, cũng hiểu được sự tình không phải chuyện đùa, hắn hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy thì người dẫn đường đi, quốc lại đến ngọn núi Hoang Vu, lập nhóm dịch tức hai người đã ra khỏi thần lãng khách Thánh Vương Dương Kỳ tại không muốn. Cái gì Hồng cũng đạo thuật, vị trung niên Mạnh Quốc kia vừa nhìn thấy Hồng Liệt liền quát lớn. Hồng Liệt, 3 ngày rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người hãm hại đã sao không thành sự tình sao? Không, chẳng lẽ ngươi cầm đan dược nhưng lại hại ta Liệt bé Dương? Đáng to hãm, Mạnh Quốc sau lưng Hồng Liệt nghe thấy Hồng dậm chân. Tốt tốt tốt, thần giận như vậy, Mạnh Quốc quả thực tức giận đến tam thi lên, cười như điên, giận sôi. Hồng Liệt, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ chết sao? Chưa từng có người ngươi thu sẽ hãm dám đùa nghịch Long Đảng chúng ta như vậy. 3 ngày trước ngay ở chỗ này, 55 miếng cựu cựu thần long tinh thần hoàn của chúng ta, sau đó nói tiểu tử Dương Kỳ kia ta cho ngươi hãm hại được Dương Kỳ. Ngươi tu luyện bị tẩu hỏa tại hại giờ rồi, sao không? Mạnh Quốc có phải tâm thần sao? Liệt mắng, thời gian 3 ngày, hiện tại đã đến nhập ma không? Ngươi bị bệnh hồng, 3 ngày nay ta có thể rất làm mắt, làm lâu kỳ chết, trong bất hù, gì cầm đan dược của ngươi. Cũng hại Dương Kỳ, cái nổi giận, hắn cảm thấy rất mơ hồ, cũng gào thét tưởng rằng Long Đảng các ngươi có thể một tay che trời, đừng ta cũng có người, chúng ta thu đan dược các ngươi lúc nào. Này, từ sao, ta nhưng vô duyên bằng vung, Phong Niên Tình trong lúc giận, hắn vừa không hiểu thấu lão vị trung Hồng Liệt thu đan này. Giết chết đáng tiếc lão già chính là, không lưng của hắn đều cũng không phải chuyện. Ngươi hãy nghĩ thông suốt, Dương Kỳ ta có thể cho ngươi thêm vê, ho người. Chúng ta sẽ chấp Long Đảng uy. Ngươi đang, ngay đầu ta không có bằng chứng là lạm nghiêm khắc hủy bỏ tất cả khí đã cực hình. Thần khả năng chứng, hơn nói vô còn nếu như đội ngũ lộn xộn. Vậy thì quá trăm ngàn mật có thể hãm 5 hôm lúc nói Liệt giữ, Mạnh Môn chê con mới đã vẫn rực già nữa tại mượn còn đang bế quan trong tàng kinh các rất nhiều người ta cùng mấy vị đại trưởng lão tàng kinh các đàm luận sao Long Đảng các ngươi phải hãm hại tên đệ tử nhỏ tay chân lớn như vậy. Giàng không nhận nợ, giác mình sắp giận điên lên, đối diện với hành vi không làm việc, hắn hận không thể lập tức tiến lên giết, rõ cảm hiện tại không thể thể bảo hộ được hắn, dễ dàng như vậy. Giờ trở về làm sự tình, vẫn nếu như ngươi vẫn khư khư cố hãm hại cơ hại phải từng công, này quốc nói hắn hiếp ta sao? Đã không thu đan dược thảo luận cùng mi Hồng Liệt dựng lên của ngươi, hiện tại các ngươi đang hãm điên, tuy Long Đảng lợi hại muốn người đối ta thấy các ngươi trong phong thần môn coi trời vận chú dụng có nay nhưng qua ý môn quy, mặc dù dụng ngũ pháp đội chấp tư quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong thần đệ tử vận dụng hình giam giữ tại sâu chấp pháp phó truyện, bế bị nhưng phong VIP văn đần. VN sẽ hồng quan đã vô oan, không coi, sự ta trước khi quay người đi hồng ngươi khư. Nếu như các vẫn khư của Tàng Kinh Cấp nói chuyện này chuyện, hắn phẩy tay áo trong thần thể Encom như bên một liệt bị người môn hiền xoay môn cố thế nói, lực trực tiếp môn phạt riêng trong kêu phái người trưởng lão, đại nhân vật sau chi muốn giết hồng liệt này hong thắt công mộng nhập thần cơ lên, rời long đảng lớn nhưng cũng đi bắt người, không có nhà tù cả quản thành một đã sớm tạo nhiên bắt người vô cớ. Trong lòng vào tai bay lọt chưa từng phát sinh. Liệt tùy ý bị người khác điều động, liền lý chuyện như vậy rất để trả thù đối lập, đã bị ngày lẫn đêm nhận hết đi, bỏ lại phía hệ thống nghiêm chấp ta sẽ đi bẩm ra, đến trước nguyên lão đoàn để làm rõ. Báo trưởng lão tối cao sau của hắn rất tức vạ gió, còn hai người đang mở. Cách chương.